Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, cực lớn tòa thành. Thời gian một ngày, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, quản sự tựu đi tới Lâm Long chỗ trong sân, trực tiếp tìm được Lâm Long, tông phái phía trên đã phê chuẩn rồi. Cái này cái phù giấy ngươi cầm, nó hội mang ngươi đi Vô Tận Đại Hải ở chỗ sâu trong nhân tộc căn cứ. Bên kia chúng ta cũng đã nói rồi, đến lúc đó sẽ có nội môn đệ tử tiếp ngươi, an bài cho ngươi hết thảy. Nhớ kỹ, lần này chỉ có ngươi một cái nội môn đệ tử. Tại Vô Tận Đại Hải phi hành thời điểm có thể bay rất cao, tựu phi rất cao. Vô Tận Đại Hải trong có bộ phận hung thủ theo mặt nước nhảy lên, có thể nhảy đến trên bầu trời ngàn mét khoảng cách, hy vọng ngươi không gặp được. Tóm lại tự mình một người mọi sự coi chừng, không có đạt tới nhân tộc căn cứ trước ngàn không được chủ quan. Quản sự mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, khó được chăm chú nghe quản sự nói chuyện. Lần này đi Vô Tận Đại Hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Trước khi tất cả mọi người là cùng đi, Vô Tận Đại Hải bên trong đích hung thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng cũng biết cái gì không thể trêu vào cái gì nhắm chúng lên. Lâm Long chỉ có một người, loại này đúng là hung thú yêu nhất. Quản sự cũng là sợ Lâm Long còn chưa tới Vô Tận Đại Hải ở chỗ sâu trong nhân tộc căn cứ đã bị hung thú cho ăn hết. Yên tâm đi, ta Lâm Long mệnh không có tốt như vậy cầm. Lá bùa dùng như thế nào? Véo cái thủ quyết là được. Rồi sau đó quản sự đem véo thủ quyết phương pháp nói cho Lâm Long. Lâm Long trực tiếp thi triển, lá bùa lập tức hóa thành một cái giả thuyết màu đỏ chim bay. Đi theo nó đi có thể đến Vô Tận Đại Hải nhân tộc căn cứ đúng không? Lâm Long lần hai hỏi. Đúng vậy, đến lúc đó giết nhiều mấy cái dị tộc, thay ta nhân tộc dương oai. Đi, cáo từ, 5 năm sau lại gặp. Ừ, người thiên phú rất tốt, có thể còn sống tận lực còn sống. Hy vọng 5 năm sau còn có thể chứng kiến ngươi. Quản sự nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Lần này vừa đi, hắn biết đạo Lâm Long giữ nhiều lành ít. Thậm chí trước khi đi một nhóm kia nội môn đệ tử, có thể trở về đến đoán chừng hai tay đều có thể đếm đi qua. Nhưng chỉ cần có thể trở về đến, ngày sau nhất định là chấp trưởng bá chủ một phương. Tự giống với nội môn đệ tử đại sư huynh, cùng cảnh giới vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết người, nhất định có thể nhìn thấy ta. Gặp lại, nói xong. Lâm Long không thể chờ đợi được ngự kiếm đi theo màu đỏ chim bay hướng Vô Tận Đại Hải bay đi. Vô Tận Đại Hải cũng không phải thật vô tận, chỉ là tên gọi là Vô Tận Đại Hải. Bất quá cái này biển cả thật sự rất lớn, so mười mấy cái địa cầu hợp lại còn lớn hơn. Dựa theo Lâm Long tốc độ bây giờ, muốn bay đến Vô Tận Đại Hải nhân tộc căn cứ, đoán chừng muốn chừng 2 tháng thời gian. Đây là trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tình huống. Tốn hao 2 tuần lễ thời gian, Lâm Long đi theo chim bay đi vào Vô Tận Đại Hải biên giới. Nhìn xem vừa nhìn vô tận biển cả, nước biển bành trướng, cùng địa cầu bất đồng. Tại đây nước biển nước sơn đen như mực, phía dưới cất giấu cái gì đó, ai cũng không biết, tại linh vực. Không có siêu thiên kỳ tu vi thì không cách nào đạt tới thần thức phóng ra ngoài. Cho dù thần thức phóng ra ngoài, không có thôn thiên kỳ tu vi cũng không cách nào dùng thần thức dò xét đến Vô Tận Đại Hải phía dưới. Tình huống, nhìn biển cả, Lâm Long đi vào bờ biển trực tiếp dùng dấu tay dưới. Hắn ngược lại muốn nhìn tại đây nước biển cùng địa cầu có cái gì bất đồng. Tự nhiên là màu đen. Đem làm hắn đem tay vươn vào nước biển thời điểm, một cổ cháy cảm giác truyền đến, lại để cho Lâm Long nhíu mày, bằng vào thân thể của hắn tại trong nước biển đều cảm giác cháy cảm giác. Nếu những người khác chẳng phải là trực tiếp thiêu hủy hả? Hơn nữa phía dưới còn có hung thú. Thoạt nhìn những thú dữ kia thân thể bề ngoài giống như so thân thể của mình còn mạnh hơn. Trách không được quản sự 5 lần 7 lượt nhắc nhở ta. Để cho ta bay cao một điểm. Hy vọng dọc theo con đường này không gặp được nguy hiểm gì. Bằng không thì dùng ta cảnh giới bây giờ gặp được những thú dữ kia đều không thể chống lại. Nghĩ tới đây, Lâm Long tranh thủ thời gian nhảy đến trên thân kiếm. Sau đó cùng lấy chim bay bay đến vạn mét không trung. Đến nơi này cái độ cao Lâm Long cũng cảm giác rất khó bay đi lên. Tại bay đi lên đến lúc đó còn chưa tới vô tận đại hải sẽ không có pháp lực. Đến lúc đó vừa rồi không có lục địa. Tại vô tận đại hải trung sẽ chết vô cùng thảm. Hắn bằng vào pháp lực hùng hậu khả dĩ một đường bay đến vô tận đại hải. Có thể những người khác cũng không có Lâm Long như vậy hùng hậu pháp lực. Hắn không nghĩ ra những ngưỡng người kia như thế nào bay đến vô tận đại hải hạch tâm. Đem làm hắn tại vô tận đại hải trên không phi hành 1 tuần lễ sau chứng kiến một tòa trên biển. Bình đài mới biết được, đây nhất định là nhân tộc cường giả ở chỗ này thiết trí. Mục đích đúng là vì để cho đến người nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Cái này bình đài rất lớn, rất cao, đoán chừng có 2 cái sân bóng lớn như vậy. Có hơn 5.000 mét cao, hoàn toàn không cần lo lắng trên biển hung thú hội nhảy lên đến. Bất quá Lâm Long hiện tại pháp lực còn rất sung túc. Hoàn toàn không cần phải xuống dưới nghỉ ngơi, chỉ là thoáng dừng lại. Lần nữa tốc độ cao nhất phi hành, ngẫu nhiên ở giữa khả dĩ chứng kiến phía dưới nước biển nhấc lên cơn sóng gió động trời. Có đôi khi thậm chí hội nhảy ra 1-2 đầu cực lớn vô cùng hung thú. Trương miệng lớn dính máu muốn cắn Lâm Long. Đáng tiếc Lâm Long phi rất cao. Chúng căn bản với không tới. Những con hung thú này mỗi một đầu đều giống như một tòa di động cao ốc. Tại trên mặt biển mọi cử động nhấc lên sóng lớn. Ha ha, muốn ăn ta? Các ngươi còn non lắm. Lâm Long nhìn xem phía dưới ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước hung thú. Mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Những con hung thú này phảng phất có thể nghe hiểu Lâm Long lại giống như cảm thấy Lâm Long chỉ là một người so sánh dễ khi dễ. Nổi giận giống như đi theo Lâm Long. Cuối cùng càng tụ càng nhiều. Càng tụ càng nhiều. Xem Lâm Long ra đầu run lên. Hắn dám cam đoan. Muốn là mình một cái sơ sẩy té xuống, đám người kia tuyệt đối sẽ đem hắn ăn liền cặn bã đều không còn. Đây là Lâm Long, đổi lại những người khác trông thấy chàng diện này, đoán chừng hội sợ tới mức té cứt té đái. Đây chính là hung thủ A-Hát, thật giống như ngươi tại đi cầu độc mộc, dưới cầu tất cả đều là dương cự miệng cá sấu, tự đợi đến ngươi té xuống. Tâm lý tố chất không tốt thật đúng là hội té xuống. Nhưng Lâm Long là người nào? Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Sao lại, há có thể bị loại này chàng diện hù đến? Lúc này không hề để ý tới chúng. Tốc độ cao nhất phi hành. Hắn ngược lại muốn nhìn những con hung thú này có thể cùng hắn tới khi nào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, gần 2 tháng liền đi qua. Trong lúc Lâm Long không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, một mực tốc độ cao nhất phi hành, trên mặt biển hung thú cũng kiên nhẫn đi theo Lâm Long. Ngày hôm nay, Lâm Long rốt cục chứng kiến một cái chấm đen nhỏ, có thể ở buồn tẻ không thú vị, tất cả đều là đồng dạng cảnh sắc trên đại dương bao la chứng kiến những vật khác. Là một kiện rất đáng được kích động sự tình. Xem ra cái kia chấm đen nhỏ tự là nhân tộc tại vô tận đại hải bên trong đích căn cứ rồi. Theo Lâm Long phi hành, điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng Lâm Long lại nghe đến điểm đen truyền đến một hồi tiếng kèn. Không biết đang làm gì thế? Hắn nhẫn nại tính tình. Đi theo chim bay hướng điểm đen bay đi. Dùng nửa tháng thời gian, Lâm Long rốt cục đi vào điểm đen trước. Giờ phút này đã không phải là điểm đen, mà là một tòa cự đại vô cùng trên biển tòa thành. Có thể ở vô tận đại hải kiến tạo một tòa lớn như vậy tòa thành. thủ đoạn có thể nói đã thông thiên rồi. Ít nhất Lâm Long không có bổn sự này. Tòa thành phía dưới bốn căn cực lớn cây cột tựa như cột chống trời một giống như. Vững vàng đem tòa thành chèo chống ở giữa không trung. Cây cột lập lòe kim quang. Xem ra gia trì chữ khác trên đồ vật cùng trận pháp những cái kia. Cũng thế, vô tận đại hải nước biển có cháy hiệu quả. Tại tăng thêm nhiều như vậy hung thú. Nếu không thêm cầm chữ khác trên đồ vật trận pháp những cái kia đoán chừng bị hung thú va chạm tòa. Thành tựu sụp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.